Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550, Không Châu bắt chó đi cầy siêu Maragi. Để lang nữ nhìn bựa quá, đổi lang nữ thành trên siêu Maragi. Bởi vì dị thế một loại sinh vật trùng, dêm quá hạn, bởi vậy nghiên ra kiểu mới vũ khí xuất hiện. Để mắt tới món đồ này tổ chức khủng bố Golden Gate, vì ngăn cản bọn họ, Libra tự thu được tình báo sau, lập tức triển khai hành động, tham dự vào trận này phòng đấu giá tranh đoạt chung, không thể không nghĩ tới trực tiếp cùng phòng đấu giá can thiệp. Rõ ràng chính là, Na không có khả năng xây dựng như vậy đấu giá hội, chính là nhân ra lợi nhuận hành nghiệp, làm một lần, có thể kiếm lấy ích lợi thật lớn. Người tham dự giao đấu giá kim, khán giả giao vào bàn phí, đặt tiền cuộc, như thế một loạt trình tự làm xuống tới. Đó là kiếm đầy bồn đầy bát, tương phản, một mình khiếu nại, cứ như vậy điểm giao dịch kim tính là cái gì? Con đường này đi không thông, phải làm gì đây? Chỉ có thể dựa theo bình thường đường đi nữa à? Như là loại quan hệ này đến thế giới thế cục, dính dáng đến rất nhiều thứ sự tình. Libra trên cơ bản thường xuyên có thể gặp được đến, có thể tính là bình thường như ăn cơm, phân biệt gần như chỉ ở với chuyện cao thấp mà thôi. Người cuối cùng là có hạn, nhân tài đông đúc, hội tụ các nơi trên thế giới rất nhiều tinh anh Libra. Có thể giải quyết sự tình cũng không có nói toàn bộ. Ngay cả đại bộ phận đều không dám hứa chắc, bọn họ điều có thể làm là ở cố gắng hết sức của mình, đem giải quyết vấn đề. Tỉ như khủng bố tập kích lạp, cân bằng A, xử lý nguy cơ gì gì đó. Không thể phủ nhận, thế giới yên ổn, có Libra một phần công lao. Cuộc so tài thứ nhất, giáp dốc hết toàn lực, bịt ngay cả máu mũi tất cả đi ra. Quá miễn cưỡng đem đối thủ kia cho ngã sấp xuống. Tay chân cùng trên đầu mang có kiểm chắc khí. Chu vi càng có đếm không hết camera ở nhìn chằm chằm. Muốn xác nhận người tham dự có hay không có phá hư quy tắc tranh tài hành vi. Cuộc so tài thứ nhất liền là đơn thuần đấu vật, đơn thuần về mặt sức mạnh so đấu. Ngoại trừ thân thể lực lượng, những thứ khác bất luận cái gì thần bí lực, ngoại vật đều không thể có. Bị nhân viên công tác đánh kết quả giáp, trực đỉnh đỉnh hôn mê. Xem như vậy là biệt xuất nội thương A. Gloss từ đối với bộ hạ quan tâm, muốn đi xem. Bị Steven lôi ra, nói đùa, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, giáp đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, không thể uổng phí hết rơi cố gắng của hắn a. Trận thứ hai thi đấu, phải phái người thích hợp nhất lên sân khấu. Ai ô ô, nguy a, người tham dự dĩ nhiên trực tiếp té xỉu. Bất quá muốn vô cùng cảm tạ hắn, cho chúng ta mang tới xuất sắc như vậy đấu vật thi đấu. Vừa rồi Na trực tiếp lực lượng va chạm, thật là phi thường lợi hại. Nhìn người nhiệt huyết sôi trào đâu. Máy móc thanh âm tự tràng thượng một máy tứ duy trên các đồng hồ đo truyền ra. Khán giả tiếng gọi ầm ĩ ứng với tiếng vang lên. Như vậy, không cần đợi, cũng không cần ở lâu. Lập tức tiến hành Na trận thứ hai thi đấu. Gì đây? Mời xem. Theo lời này, mấy vị nhân viên công tác sách đạo cụ lên sân khấu. Đó là hai cái có thể co duỗi, điều chỉnh cao thấp cái ghế, ghế trên có cố định tay theo hầu thiết hoàn. Từ cái ghế bên cạnh cấu tạo đến xem, cái ghế này là có thể bình thân, nằm vật xuống. Mọi người nghi hoặc nhìn một màn này, không hiểu được cái này trận thứ hai là so cái gì. Được rồi, làm cho các vị hơi chút đợi một lát. Thật là vô cùng xin lỗi. Như vậy, liền từ để ta giới thiệu một chút cái này cuộc tranh tài vòng thứ hai quy tắc. Kỳ thực rất đơn giản. Một cái nhẫn chữ có thể khái quát. Nhẫn? Nhẫn cái gì? Dưới trận lại đi lên đài mấy vị nữ lang. Ăn mặc làm cho nam sĩ môn huyết mạch phún trương nóng bỏng quần sóc. Đơn bạc, bán trong suốt mặc áo. Trong đó như ẩn như hiện. Không so sánh được xuyên càng mê hoặc. Không nhiều không ít, vừa vặn 8 vị, đồng thời, cái kia máy móc thanh âm giải thích nhịn nội dung cụ thể. Ngứa, từ mấy vị này mỹ nữ tới tiến hành. Một người 4 cái, trong đó 2 cái cào gan bàn chân, một cái cao thắt lưng, một cái hướng về phía kẽo kẹt ổ. Người tham dự ở bắt đầu trước biết dùng đề thăng cảm thấy thuốc. Đồng thời cần đem hết toàn lực nhẫn nại, không thể há mồm ra. Tự nhiên, cũng không có thể cười. Kiên trì lâu nhất chính là cái kia, đem đạt được thắng lợi. Muốn biết một chút, có đôi khi, so với chật vật trình độ, ngứa so với đau nhức còn khó hơn lấy chịu được. Đây là một hồi đối với nhẫn nại khảo nghiệm. Đây là một hồi đối với sự chịu đựng khiêu chiến. Nha, thi đấu song phương, mời phái ra người khiêu chiến A. Golden Gate bên kia không biết tình huống gì. Libra nơi này là lâm vào yên lặng. Đại gia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không nói chuyện. So với chiến đấu, so với chơi cờ, so với mưu lược, so với say mê, vậy mọi người định liệu trước. Tràn đầy tự tin có thể xung phong nhận việc trên. Nhưng cái này nhẫn nại, vẫn là ngứa, không thể không nói, là một phi thường nhiệm vụ nặng nề. Gan bàn chân, kẽo kẹt ổ, còn có eo ếch thịt mềm, đều là cấp bậc duệ. Đối với ngứa phi thường không chịu được bộ vị. A, Steven đau đầu, ánh mắt người thứ nhất nhìn về phía cây cây. Cây cây liền vội vàng lắc đầu, lùi lại hai bước, không được. Ta sợ nhất ngứa, những thứ khác khẽ cắn môi cứng rắn không quan hệ. Cái này, đừng nói lên, ngay tại lúc này ngẫm lại, cây cây đều nổi da gà lên. Steven trước sau nhìn người ở chỗ này, phân tích cụ thể sách lược, lấy nhẫn nại độ, tính nhẫn nại ưu tú nhất gloss trên. Rất bảo hiểm, chỉ là quy tắc nói, cần dùng bọn họ cung cấp thuốc, có thể đề thăng cảm thấy. Đây không phải là nói nhẫn là có thể nhịn. Giáp đích sư đệ, ngư nhân Z nói tiếp. Steven gật đầu, đúng là như vậy. Không biết cái kia thuốc có thể đề cao bao nhiêu. Một phần vạn phi thường to lớn, lại là tùy theo từng người lời nói. Liền rất không xong rồi. Gloss nháy mắt mấy cái, nhìn Steven, tay trái giơ lên làm ra không có vấn đề thủ thế. Steven nhìn cũng chưa từng nhìn. Tiếp tục nói, bởi vì không biết, có cần phải dẫn đầu bài trừ rơi thu hút cái kia thuốc phân đoạn. Tính như vậy, đứng ở một bên Silmaragi, thấy Steven nhìn về phía nàng, vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng đâu. Đến khi lý giải Steven ý tứ sau, ai kinh hô thành tiếng, bất kể như thế nào, không trâu bắt chó đi cày cũng tốt. Silmaragi bị đẩy lên đài, quay đầu nhìn lại. Steven, Gloss, cây cây đám người toàn bộ tự cấp nàng nỗ lực lên cổ động. Silmaragi không biết nên làm biểu tình gì. Lẽ nào nàng sẽ không sợ ngứa sao? Chỉ là vì không phải thu hút thuốc để nàng trên. Hơi quá đáng, làm đối thủ của nàng. Golden Gate bên kia phái ra là một cái dáng dấp rất tuấn tú tiểu bạch kiểm. Thoạt nhìn có điểm mặt tê liệt a. Người căn bản là không còn cách nào ở trên mặt hắn chứng kiến có thay đổi gì. Hai người dựa theo quy tắc, đem đề cao cảm thấy thuốc uống xong. Sau đó phân biệt ngồi ở cách xa nhau chừng 5 thước ghế trên. Bị thiết hoàn cố định trụ tay chân. Một người cùng sở hữu 4 cái nữ lang phụ trách. Từ nữ động tác nhanh chóng đem cái ghế đánh ngã. Cởi hai người giày, cầm quần áo đi lên nhấc lên một ít. Lộ ra thắt lưng tới. Kẽo kẹt ổ bộ phận còn lại là dùng tiểu đao rạch ra. Uống bỏ thuốc, đã bị Silmaragi đi qua pha loãng thân thể của chính mình. Đem cho lậu điệu, bằng không uống, đang chờ đợi Culette tiến hành lúc, ít nhiều có chút khẩn trương. Dưới trận, leo như là hiện tại cái gì? Vivi mở mắt, thần bí khó lường lại phi thường tinh xảo Kamigami no Gigan vung sức mạnh to lớn. Không ổn. Người nam kia, hắn lại có 3 cái dạ dày. Này uống vào thuốc thống nhất chảy vào một người trong đó bên trong. Dược hiệu bị phong tỏa lại rồi. Không có khuếch tán. Cái gì? Cây cây đám người kinh hô. Không biết là đang kinh ngạc thốt lên người kia có 3 cái dạ dày. Hay là đang kinh hô leo cả kia đều có thể nhìn thấy. Steven mài nha. Không một lời. May mắn phái là Silmaragi. Có thể mang thuốc cho đổ vào. Đại gia như vậy bằng đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Nếu như phái những người khác lên sân khấu, trung thực phục dụng cái kia thuốc mới thật sự là vấn đề lớn. Có thể hay không thắng, liền đều xem nàng. Nhịn xuống a, vô luận như thế nào đều phải nhịn a. Còn không biết chuyện này, Silmaragi rất là thong thả, thậm chí còn có điểm khẩn cấp. Thắng được cái này mấu chốt một ván, đây chính là phi thường đáng giá lấy le. Tuy là không có gì tốt lấy le đối tượng, chính là ở chờ đợi như vậy dưới. Hai gã nữ lang đi tới nàng bên chân, một nữ nhân đứng ở nàng thắt lưng bên cạnh, một nữ nhân đứng ở đầu nàng phía trên. Hai tay hư đối ở của nàng kéo kẹt ổ trước, ở bắt đầu tranh tài thanh âm vang lên sau, đồng thời tiến hành. Phốc, Silmaragi suýt chút nữa văng, miệng gồ lên, liền muốn kêu to, ý thức đuổi kịp sau. Nhanh lên là dụng hết toàn lực nhắm, thân thể cong lên, dùng sức vặn vẹo, dãy dụa, muốn né tránh gãi nàng chân, thắt lưng, kéo kẹt ổ tay. Thế nhưng tay chân bị thiết hoàn cố định, không có cách nào đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.